Kiếm nghịch thương khung, chương 885, tuyệt thế kiếm trận 1, gocchuyenaudio.com, siêu, một đoàn kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể của Huyền Thiên bay ra, trăm chuôi linh kiếm lập tức oanh vào mặt đất phía trước. Hắn không thể chờ đợi được, muốn đào ra một cái lối đi tiến vào lòng đất xem xét. Trăm chuôi linh kiếm công kích mặt đất, vô luận đất đá cứng ra sao cũng chỉ như đậu hũ, một cái động được đào ra dễ dàng. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc, một đoàn bạch sắc hỏa diễm liền xuất hiện. Không khí bốn phía hóa thành cực nóng, kể cả đất đá phụ cận đều bị thiêu thành cho tàn. Thiên hỏa thiên cấp liệt hỏa lưu tinh có nhiệt độ cao tới cực điểm. Huyền Thiên dùng trăm chuôi linh kiếm đào đất, liệt hỏa lưu tinh đốt đất đã đào thành cho bụi, một cái động lớn rất nhanh xuyên sâu xuống bên dưới. Huyền Thiên càng đi dưới nền đất thì khoảng cách địa nhãn thần đồng nhìn thấy càng gần thêm một phần. Khi mà Huyền Thiên đi xuống thêm 20 mét thì thấy được khối huyết văn thanh kim thứ hai, hơn 30 mét thì thấy được khối thứ ba và thứ tư. Khi mà Huyền Thiên hạ thấp 100 mét đã thấy được hơn 10 khối huyết văn thanh kim. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên giảm xuống hơn 500 mét, trong phạm vi tầm mắt của hắn thấy được mấy trăm khối huyết văn thanh kim. Trái tim Huyền Thiên nhảy bang bang không ngừng, nhặt bảo rồi, nhặt đại bảo rồi, thật là một mạch khoáng huyết văn thanh kim. Nhiều huyết văn thanh kim như vậy, ta có thể rèn ra bao nhiêu chuôi linh kiếm? Mấy trăm, mấy ngàn, hoặc là thêm nữa. Đối với kiếm trận sư mà nói, huyết văn thanh kim là bảo vật lớn nhất, vật một cái huyết văn thanh kim mạch khoáng thật sự là quá hấp dẫn đối với Huyền Thiên. Đây mới thực sự là đại bảo tàng, đồ vật bên trong bảo khố của văn nhân gia tộc không đáng giá so với linh thạch mạch khoáng huyết văn thanh kim này. Trăm chuôi linh kiếm đào động, liệt hỏa lưu tinh đốt đất đá. Huyền Thiên giống như là đào đất, rất nhanh đã chui sâu vào bên trong. Hơn nửa canh giờ, Huyền Thiên đã đào ra một cái thông đạo dài hơn 2.000 mét đi tới bên cạnh huyết văn thanh kim lần đầu tiên thấy, rồi đào nó lên. Nhìn huyết văn thanh kim trong tay, Huyền Thiên quan sát cẩn thận phân bố của huyết văn và phẩm bậc kim, trong lòng càng xem càng cả kinh. Phẩm bậc của thanh vô cùng độ cao, huyết văn phân bố rất đều, có thể rèn ra thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. Trời ơi, đây chỉ là khối huyết văn thanh kim ở trên cùng là có thể rèn linh kiếm thiên cấp thượng phẩm, theo như lẽ thường, càng vùi ở dưới mặt thì phẩm bậc khoáng thạch càng cao, chẳng lẽ. Mạch khoáng huyết văn thanh kim này đều có thể rèn thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. Huyền Thiên suy nghĩ trong lòng, hắn khẽ nhíu mày. Đối với kiếm trận sư như hắn thì mạch khoáng huyết văn thanh kim phẩm chất cao như thế thật sự là bất giai chi bảo, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong lòng Huyền Thiên cảm thán, đại địa thật là đống bảo tàng vô cùng vô tận, từ khi hắn tu luyện địa nhãn thần đồng thì thường xuyên có thể từ dưới mặt đất phát hiện một ít trọng bảo nghịch thiên như là đại địa long mạch, linh thạch mạch khoáng, các loại mỏ kim loại rèn bảo khí. Bảo tàng dưới mặt đất luôn làm cho Huyền Thiên cảm thấy hưng phấn. Trên người Huyền Thiên có vài chục cái không gian giới chỉ, đồ vật bên trong hắn đã xếp lại gọn gàng. Chỉ ít có nửa số không gian giới chỉ hiện tại trống trơn, thu khối huyết văn thanh kim vào bên trong. Đến phía dưới lòng đất hơn 2.000 mét, ánh mắt Huyền Thiên thu hết phạm vi hơn 2.000 mét vào trong tầm mắt, mạch khoáng huyết. gocchuyenaudio.com, văn thanh kim bị Huyền Thiên thấy nhất thanh nhị sở, số lượng huyết văn thanh kim bên trong có chừng hơn 1.000 khối, nhỏ nhất có thể rèn ra một thanh linh kiếm, lớn nhất có thể rèn ra hơn 10 thanh linh kiếm. Nếu là đem chọn mạch khoáng huyết văn thanh kim đều rèn thành linh kiếm, đây quả thật là một con số vô cùng khủng bố. Huyền Thiên tiếp tục đào đất đá, rất nhanh khối huyết văn thanh kim thứ hai bị hắn đào lên, cũng không lâu lắm khối huyết văn thanh kim thứ ba cũng rơi vào tay hắn. Trong bảo khố cung điện dưới mặt đất của văn nhân gia tộc sớm đã có cường giả tiến đến, chứng kiến bảo vật bên trong, nguyên một đám vô cùng hưng phấn, cũng không lâu lắm đã bị cường giả cướp sạch không còn. Thậm chí không ít cường giả đều bởi vì cướp đoạt bảo vật mà đã xảy ra cuộc chiến sinh tử. Trong bảo khố địa cung, có một hắc động sâu không thấy đáy, không ít cường giả đều đến động này nhìn một cái, nhưng lại không ai dám hạ xuống. Huyền Thiên tiến vào trong bảo khố địa cung này có không ít cường giả đều thấy được đấy, nhưng mà Huyền Thiên cũng không đi ra, hiển nhiên là tiến nhập trong huyệt động dưới mặt đất. Đám người lại không biết huyệt động này thật ra là Huyền Thiên đào lên. Huyết văn thanh kim thứ 10, huyết văn thanh kim thứ 50, huyết văn thanh kim 100. Mỗi một khối huyết văn thanh kim phẩm chất cao hơn rơi vào tay càng khiến Huyền Thiên hưng phấn trong lòng. Huyết văn thanh kim phân bố rất nhiều phương hướng, tuy rằng phạm vi chỉ tính ở trong ngàn thước nhưng mà muốn đào chúng lên cũng rất không dễ dàng. Tiên giai cường giả như Huyền Thiên cũng bỏ ra gần một ngày mới thu hết toàn bộ huyết văn thanh kim vào trong không gian giới chỉ. Dưới mặt đất 2.000 mét đến 2.500-6.000 thước cơ hồ bị Huyền Thiên đào ra huyệt động kiểu tổ ong bốn phương thông suốt. Trong lúc đó, Huyền Thiên không có cảm giác kiếm ý có chấn động, xem ra không có bất kỳ người nào dám động tới văn nhân thiên chí bị đóng đinh vào trên cổng thành. Thời gian qua lâu như vậy, văn nhân thiên chí có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Không lâu lắm, Huyền Thiên từ lòng đất đi ra, thời gian đã đến buổi sáng ngày hôm sau. Trong bảo khố cung điện dưới mặt đất không có một bóng người, không có vật gì, nhưng mà văn nhân gia tộc gia đại nghiệp đại vẫn có không ít cường giả tại các nơi phủ viện siêu tầm vật phẩm. Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên lóe ra rồi bay lên bầu trời tới cửa thành phía nam, hắn lấy cự long kiếm ra. Thi thể văn nhân thiên chí lập tức rơi xuống, Huyền Thiên đá ra một cước đem thi thể văn nhân thiên chí đá ra mấy ngàn thước bên ngoài, rơi vào trong nội viện văn nhân gia tộc. Văn nhân gia tộc bị hủy diệt, gia truyền kiếm điển đã thu vào trong tay, chuyện tình Huyền Thiên cần làm ở trục nhật đại lục cơ bản hoàn thành, hiện giờ cũng nên tu luyện kiếm trận. Huyền Thiên phi hành một đường hướng đông không ngừng nghe ngóng tin tức của Hướng Thiên Tiếu, bất quá, Hướng Thiên Tiếu một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức. 10 ngày về sau, Huyền Thiên đi tới cánh đồng hoang vu phía đông trục nhật đại lục bên trong sơn mạch Xích Diễm. Xích Diễm sơn mạch là một dãy núi lửa, ngàn vạn ngọn núi lửa nối thành một sơn mạch khiến cho toàn bộ bầu trời tại đây đều hóa thành một tòa hỏa lò, vô cùng nóng. Huyền Thiên đến Xích Diễm sơn mạch phía trước không nhìn thấy một cọng cỏ. Khắp nơi là một mảnh đỏ thẫm, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đỉnh núi đều phun trào hỏa diễm và khói đặc thù. Hỏa diễm cực nóng, góc truyện audio.com, cơ hồ có thể đốt địa giai cường giả thành cho tàn, chỉ có cường giả thiên giai cảnh mới có thể tiến vào bên trong Xích Diễm sơn mạch. Cách chương.